Đại Mộng Chủ, chương 1034, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Sivu đã thu hồi vẻ cuồng tiếu, cúi đầu nhìn năm người phía dưới. Vậy mà đã nhanh chóng tiến giai đến cảnh giới thiên tôn. Thẩm Lạc, người quả nhiên là nhân tài có thể đào tạo được. Chấn Nguyên đạo hữu cũng không tệ. Bản tôn đã thức tỉnh, thiên đạo đã suy sụp, ma đạo đang hưng thịnh. Đây chính là xu thế của thiên địa. Các ngươi hà tất lấy trứng chọi đá làm gì? Hai vị nếu chịu quy phục ta, bản tôn có thể ban cho các ngươi địa vị dưới một người mà trên vạn người. Ánh mắt Sivu rơi vào thân bọn Thẩm Lạc, không lập tức động thủ mà lấy giọng mời chào. Mơ tưởng, Thẩm Lạc xì mũi coi thường. Người chính là kẻ đứng đầu ma đạo. Chúng ta là người trong tiên đạo. Tiên ma bất lưỡng lập. Các hạ không cần nhiều lời. Động thủ đi. Chấn Nguyên Tử cũng nhàn nhạt nói. Tiên ma bất lưỡng lập ư. Ma khí và linh lực bất quá là hai loại hình thức của lực lượng trong thiên địa mà thôi. Với thực lực các ngươi ngày hôm nay, chẳng lẽ không rõ đạo lý đơn giản này? Sivu không tức giận, thản nhiên đáp. Chấn Nguyên Tử nhăn mày, nhất thời không nói gì. Cứ cho là ma khí và linh lực không phân chia thiện ác, nhưng người điều khiển ma tộc tàn sát vô số sinh linh, toàn bộ tam giới bây giờ đã gần như tan vỡ. Thẩm Lạc cười lạn hát nói, những chuyện kia đều là do các tôn giả dưới trướng ta làm. Bọn hắn vì muốn thức tỉnh ta nhanh hơn, mới thu thập lực lượng khí huyết của sinh linh tam giới. Bây giờ ta đã thức tỉnh, tự nhiên sẽ không gây ra thêm việc giết chóc như vậy. Chỉ cần các ngươi chịu quy phục ta, chúng ta có thể cùng nhau trị thế. Sivu nhấc nhấc hai tay, nói, ngươi không cần lời ngon tiếng ngọt. Vừa rồi ở trong huyết trì kia, ta đã nhìn thấy rõ ràng. Thần hồn của ngươi đã sớm sống lại, chỉ là không thể tương dung hợp nhất với thân thể mà thôi. Các hạ đường đường là ma tộc chi tổ, hà tất đổ mọi chuyện cho cấp dưới làm. Tam giới nếu rơi vào trong tay một kẻ như ngươi, tất sẽ không còn công lý và chính nghĩa. Thẩm Lạc nghiêm mặt quát, đối với các ngươi, công lý và chính nghĩa thật sự trọng yếu như vậy sao? Vẻ tươi cười trên mặt Sivu biến mất. Đó là đương nhiên, nếu không phải chiến đấu vì chính nghĩa công lý, ta hà tất phải khổ tu một thân đạo hạnh như thế này. Thẩm Lạc lật tay lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Có đảm lược, bất quá ngay cả Tam Thanh Đạo Tôn, Tây Thiên Như Lai cũng không phải là đối thủ của bản tôn. Bằng một thiên tôn nho nhỏ mới tiến cấp như ngươi cũng muốn chống lại ta. Sivu nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cứ đánh thử mới biết. Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay Thẩm Lạc nở rộ kim quang ngút trời. Những người khác cũng tự mình tế ra pháp bảo, lập tức muốn động thủ. Muốn giao thủ cùng bản tôn ư? Trước hết hãy vượt qua cửa ải ma tướng dưới trướng ta đã. Sivu nhàn nhạt đáp lời, giơ tay lên khẽ vẫy. Những ma tộc phía ngoài, thậm chí đại quân ma tộc ngoài thành xa xa đều hai mắt sáng lên huyết quang. Ma khí trong cơ thể triệt để bộc phát, mạnh mẽ cuốn tới nội thành. Đô thiên thần sát đại trận xung quanh thành Trường An đã biến mất. Mảng lớn ma tộc tiến quân thần tốc, bay vụt đến, trong chớp mắt đã tới phụ cận. Thần sắc Dương Tiễn và Ngưu Ma Vương khẽ biến, đang muốn quay người nghênh chiến. Những ma tộc này giao cho ta đi. Chấn Nguyên Tử vừa nói tay vừa bấm pháp quyết. Thiên sách từ trong tay lão bay vụt lên không trung, phần phật mở ra, từng đạo hư ảnh màu vàng màu bạc từ trong đó hiện ra, rậm rạp chẳng chịt xếp hàng trong hư không, chừng mấy vạn thân ảnh, đúng là những thiên binh thiên tướng đã vẫn lạc ở trong không gian thiên sách. Bất quá một số ít thiên tướng trong đó là thập nhị tinh tú, tứ đại thiên vương, cự linh thần không phải hư ảnh mà là thực thể. Pháp lực so với quá khứ cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là, Thân thể của bọn họ cũng không còn khí tức vật sống mà tràn đầy thi khí. Đây là trấn nguyên tử vì muốn tăng cường thực lực những thiên binh thiên tướng bên trong thiên sách. Đã tìm thi thể đám người cự linh thần này. Dùng bí pháp rót tàn hồn vào trong thân thể. Tạo thành tình huống hiện tại. Những thiên binh thiên tướng này tuy đã vẫn lạc. Linh trí còn sót lại không cao nhưng lại chán ghét ma khí đến tận xương tùy. Cảm ứng được đám ma tộc chung quanh đang bay vụt đến. Những thiên binh thiên tướng này không cần trấn nguyên tử thúc giục. Lập tức bắn ra tứ phía. Chém giết cùng đám ma tộc. Thực lực đám thiên binh thiên tướng này rất cường đại. Lập tức chặn toàn bộ ma tộc ở bên ngoài. Thẩm Lạc không để ý đến tình huống bên ngoài. Lông mày cau lại. Lấy tính cách của Sivu. Làm sao lại không phản ứng với nhiều lần khiêu khích của bọn hắn. Hắn dương mắt nhìn hướng Sivu. Vận khởi thần thông hỏa nhãn kim tinh. Trong mắt lập lòe kim quang. Sivu vừa mới thức tỉnh. Vẫn chưa triệt để nắm giữ lực lượng bản thân. Cho nên mới nói nhiều với chúng ta như vậy để kéo dài thời gian. Chư vị đạo hữu. Ngay lúc này. Thẩm Lạc hét lớn. Đưa tay tế lên sơn hà xã tắc đồ. Dứt lời. Song trưởng hắn giơ lên trời cao. Pháp lực quanh thân hắn như thủy triều tuôn ra. Một cỗ uy áp vô hình từ thiên địa phát ra. Làm cho mặt đất dưới chân hắn trầm xuống. Một đạo phù văn phức tạp với phong cách cổ xưa dần hiện ra. Ra. Thẩm Lạc ngửa mặt nhìn trời. Gầm lên giận dữ. Lập tức có một họa quyền ngũ sắc phóng lên trời. Ào ào. Trải ra. Dài chừng hơn 10 dặm. Trên họa quyền. Quang mang ngũ sắc lập lòe. Chính giữa có từng cỗ ngũ hành lực hoàn truyền không ngừng. Họa quyền bắt đầu phóng bút phác họa cảnh tượng núi sông như bức tranh thủy mặc bừng bừng sinh cơ. Lại nhanh chóng trở thành bức tranh màu sắc rực rỡ. Cùng lúc đó, mọi người ở Trường An thành tựa hồ sinh ra mối liên hệ nào đó khó nói lên lời với họa quyền. Từng sợi thiên địa nguyên khí nhẹ nhẹ không ngừng hòa nhập vào bên trong họa quyền làm nó sáng lên không ít. Sơn hà xã tắc đồ. Sivu thấy họa quyền kia. Nhíu mày quát lên. Thân thể cao lớn của y đột nhiên thay đổi. Một thanh khai thiên cự phủ trong tay vung mạnh ngược lên. Ma văn trên thân y nhao nhao sáng lên. Một cỗ man lực mênh mông từ trên đó tuôn ra. Giờ khắc này. Thiên địa cũng biến sắc theo, ma khí trong phạm vi 10 dặm dường như bị rút sạch trong nháy mắt. Tất cả đều tụ lại trên cự phủ, hư không xung quanh dường như cũng đọng lại. Sivu chém ra một búa, một đạo quang mang màu đen từ thân búa bắn ra, kéo dài trăm dặm, trực tiếp xé rách hư không, chém về phía sơn hà xã tắc đồ đang trải rộng trên bầu trời. Ầm ầm ầm. Thanh âm nổ đùng chấn động trời xanh. Mặt đất rung mạnh không thôi. Thiên địa nguyên khí và ma khí bị một búa này đảo loạn triệt để. Một khe rãnh màu đen hiện ra giữa hư không. Phân chia mặt đất và bầu trời đến không thể nào khép lại. Thành Trường An vốn đã rách nát không chịu nổi. Trong tiếng nổ vang trời bị sóng khí cuồn cuộn quét sạch. Triệt để biến thành bột mịn. Mà tốc độ đảo quang mang màu đen gần như hủy thiên diệt địa vẫn không giảm lao tới phía sơn hà xã tắc đồ. Thẩm Lạc thấy thế, thần sắc khó coi, đang muốn đình chỉ thúc giục họa quyền, nghĩ biện pháp chuyển di. Tay của trấn nguyên tử cũng đã bắt pháp quyết, chuẩn bị phụ trợ, các ngươi toàn lực thi pháp, để ta chặn hắn lại. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Ngưu Ma Vương nhảy dựng lên, đứng chắn trước sơn hà xã tắc đồ. Ô quang trên thân phát ra mãnh liệt, thân hình trong giây lát tăng vọt ngàn trượng, trong hai mắt hiện ra màu đỏ tươi, toàn thân như được bao phủ bởi từng trận sương mù huyết khí bốc lên. Cách chương